Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, chia sẻ trên Facebook với hashtag Người Đứng Trong Gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Hợp Đồng Tình Nhân của tác giả Tiểu Tịch, giọng đọc Huệ Leo, tập 18. Sở Mặc Hàm không đáp, anh nhìn thẳng vào mắt cha mình, một tia kiên quyết quét qua mắt. Vì sao, Sở Mặc Hàm, mày, sao mày lại trở lên như vậy? Vì đứa con gái kia sao? Vì con bé tên Yên Lam sao? Sở Mặc Hàm kinh ngạc nhìn cha mình, làm sao có thể, làm sao ông ta biết Yên Lam? Mày còn chối cái gì, kinh ngạc cái gì, còn không phải sao, không phải nó sao? Sở Thiên Võ nói xong, lấy ra một tờ tạp chí, đập mạnh xuống bàn, sau đó chỉ vào khuôn mặt người con gái hét lên. Sở Mặc Hàm ảm đạm nhìn Yên Lam đang hạnh phúc, khoác tay Cận Thế Vong, vẻ bi thương hiện rõ trên khóe mắt. Đêm hôm khuya khắt, các người đang ầm ĩ cái gì vậy? Sở Lão Gia Gia đi từ trên lầu xuống, nhìn con trai và cháu nội của mình mặt đầy giá lạnh. Nhìn xem, các người có giống cha con không? Thiên Võ, làm cha phải ra dáng cha, không nên hơi một tí là quát tháo Mặc Hàm. Nó lớn rồi, không còn bé tấm gì nữa, biết việc gì nên làm, việc gì không. Ba luôn che chở cho nó, dung túng nó. Ba xem bộ dạng nó bây giờ còn ra thể thống gì nữa. Cả ngày như thằng mất hồn, tinh thần hoảng hốt. Cứ tiếp tục như thế, con sẽ cho cô ta biến mất khỏi cõi đời này luôn. Sở Thiên Võ nhìn Mặc Hàm, uy hiếp không tha. Không được, còn dám. Hai giọng nói âm lượng cao hơn bình thường, đồng thời vang lên. Sở Thành Minh lên tiếng. Bà nói bao lần rồi, nhà đầu kia bà đã nhận làm cháu nuôi. Bà không cho phép con đụng đến con bé dù chỉ một sợi tóc. Bà, người không thể làm tổn thương Yên Lam. Cô ấy đã cứu mạng con mang cô ấy. Làm ơn sao có thể lấy oán báo ơn được? Sở Mặc Hàm tiếp lời. Nhưng ba à, Sở Thiên Võ chưa nói xong đã bị Sở Thành Minh chặn ngang. Con đang cầm cái gì trên tay? Ông lấy tờ tạp chí từ trên tay con trai mình, trang bìa là ảnh Thế Phong, nhà đầu Tiểu Lam Nhu Thuận đứng bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc. Quang cảnh này ở khách sạn Duyệt Khải, hôm Vương Mậu Đức có tổ chức tiệc rượu, có lẽ phóng viên chụp lại, sau đó đưa lên. Thấy bà mình tay run run cầm tạp chí, ánh mắt cất cao nhìn vào khuôn mặt trên ảnh bìa, Sở Thiên Võ nghi hoặc hỏi. Ba, người làm sao vậy? Sở Thành Minh không trả lời, không chớp mắt nhìn bức ảnh trên tay. Ông không hề lật trang khác, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào cổ Yên Lam. Một bộ trang sức, nhà đầu này, nó lấy đâu ra bộ trang sức này đấy? Ta phải đi tìm nhà đầu kia, hỏi cho rõ ràng, tại sao nó lại có bộ trang sức này? Lời chưa dứt, Sở Thành Minh đã đứng dậy tiến về phía cửa lớn. Hai cha con Sở Thiên Võ kinh ngạc nhìn theo dáng ông. Sở Thiên Võ vội vàng hỏi. Ba, trễ thế này ba còn muốn đi đâu? Nếu ba muốn đi tìm người cũng phải đợi ngày mai chứ. Ông ơi, muộn lắm rồi, ông chờ đến sáng đi. Sở Mặc Hàm tiêu sái đi đến giữ chặt Sở Thành Minh. Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đúng vậy, bây giờ muộn quá rồi, ngày mai đi, ngày mai ông sẽ đi tìm Lam Lam, hỏi cho rõ sự tình. Nhìn ông mình vừa hoảng hốt, lại vừa thất vọng, Sở Mặc Hàm không khỏi tò mò. Ông ơi, rốt cuộc là làm sao vậy ạ? Sao ông lại biến thành bộ dạng này? Ông không phải biết Yên Lam sao? Nhìn thấy ảnh chụp của cô ấy lại kích động như vậy ạ? Thật là, anh biết ông nội có quen Yên Lam, lại còn nhận làm cháu gái nuôi nữa. Bây giờ, ông hoảng hốt như vậy, anh cũng chẳng hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao cả. Không phải ảnh chụp, mà là bộ trang sức trên cổ nó kia kìa. Sở Thành Minh thất thần trả lời. Trang sức thì có vấn đề gì hả ba? Sở Thiên Võ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm bìa tạp chí. Trên cổ Yên Lam đeo một bộ trang sức, dây chuyền, lắc tay hay khuyên tai, kiểu dáng tương tự nhau. Cái gì cần có đều có đủ một bộ, không hiểu là có vấn đề gì ở đây. Bộ trang sức đó là độc nhất vô nhị. Năm xưa,

Vẫn biết cô đã có người trong lòng rồi, cùng người đó vui vẻ hạnh phúc, nhưng anh vẫn muốn gặp cô. Chỉ có ở bên cô, anh mới cảm thấy có chút tình cảm ấm áp, thân thuộc. Nhưng trong lòng lại luôn luôn có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Tự như bọn họ có mối quan hệ nào đó sắp phát sinh, lòng trời nở đất. Điều này khiến anh vô cùng bất an. Tại sao lại như vậy? Yên Lam cùng ông nội thời trẻ có quan hệ gì đó ư? Sự tình có vẻ như càng ngày càng phức tạp. Chờ đến khi tâm tình trở nên vô cùng hỗn loạn, Sở Mặc Hàm không biết nên cùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng, điều bộ của mình lúc này. Anh và cô có quan hệ sao? Hay là cô và ông nội có quan hệ? Điện thoại vang lên. Nhìn cha mình nghe điện thoại, lại nghe thấy lời ông bên kia đầu dây. Cha anh lúng túng không biết phải làm thế nào. Sở Mặc Hàm bỗng cảm thấy rất muốn cười thật to. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chương trình truyền hình với thần tượng lúc 8 giờ sao? Ai? Ai là biên kịch cái kịch bản cẩu huyết như thế này? Anh thật muốn lôi người đó ra, đánh như tử một trận. Kịch bản kia ai biên tập mà lại cẩu huyết như thế? Muốn lấy nước mắt người xem sao? Cái gì mà cháu gái thất lạc nhiều năm? Có thể sao? Yên Lam lại chính là em gái anh. Nhất thời, Sở Mặc Hàm không tiếp thu được thông tin này, đầu óc choáng váng. Cảm giác bất an là đúng rồi, quan hệ của hai người thật sự đã có biến hóa khủng khiếp, quỷ dị không ai tưởng tượng được, khiến anh cảm thấy thật khó thích ứng. Yên Lam đang ở trong bệnh viện, không biết có nghiêm trọng hay không, rốt cuộc là ai hại cô ấy? Sở Mặc Hàm đứng lặng dưới tán cây, mọi chuyện láo nháo đến mức này, không chuyện gì là không xảy ra, khiến người tâm không thể an, lòng không thể bình. Ông nội vội vã trở về, liền bắt tay phân phó thuộc hạ đi truy tìm kẻ hại Yên Lam. Anh cứ như kẻ nửa tỉnh nửa mê, nhìn ông cùng cha mình đi qua đi lại bận rộn, còn không biết bản thân nên làm gì nữa. Không kiềm chế được tâm tình, anh muốn đi thăm cô xem hiện tại cô thế nào, có nghiêm trọng hay không. Cận Thế Phong ngồi bên giường, chăm chú nhìn Yên Lam ngủ say, lòng anh nóng như lửa đốt. Vì sao đến bây giờ cô còn chưa tỉnh lại? Bác sĩ đã nói nếu vẫn chưa tỉnh lại, có khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Không, không thể nào, anh tuyệt đối không thể để ra chuyện này được. Thế Phong nghiến chặt răng, nội tâm kiên định. Lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bủa vây quanh mình. Anh sợ cô bỏ lại anh một mình, sợ cô bỏ anh đột ngột vượt qua quãng đời còn lại. Thế Phong nắm lấy tay cô, bàn tay kia nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve hai gò má của Yên Lam. Lam Lam, tỉnh lại được không em? Lam Lam, anh sợ, em cứ như vậy, anh rất sợ. Thế Phong cứ dịu dàng thủ thỉ tâm sự bên cạnh Yên Lam, mà không chú ý đến một bóng người lặng lẽ vào phòng, đứng đằng sau anh. Anh là ai? Lúc này, Thế Phong mới cảm thấy có một hơi thở nặng nề sau lưng, liền quay lại. Tôi ư? Sở Mặc Hàm tự giễu cười cười. Sở Mặc Hàm, là anh à? Thế Phong nhớ ra, người này tối hôm đó đưa Lam Lam trở về, lại còn ôm Lam Lam của anh, khiến cho anh phát điên vì ghen. Lam Lam lại còn nói đó chỉ là bằng hữu. Anh tới làm gì? Sao em biết mà đến được? Ánh mắt Thế Phong sắc bén, nhìn thẳng vào Sở Mặc Hàm. Tôi họ Sở, tên Sở Mặc Hàm. Không trả lời câu hỏi của Thế Phong, Sở Mặc Hàm đem tên mình nhắc lại lần nữa. Sở Mặc Hàm. Thế Phong không dám tin, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Mặc Hàm. Sở Mặc Hàm cười khổ gật đầu, nhìn chằm chằm Thế Phong. Tên này thật thông minh, anh vừa nói mà anh ta đã nghĩ ra rồi. Một tiếng động nhẹ phá vỡ kinh ngạc trong im lặng của hai người đàn ông, cả hai liền quay lại nhìn. Yên Lam chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã bị một thân hình lao tới ôm chặt vào lòng. Thế Phong vô cùng kích động, khó thở, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe. Sở Mặc Hàm đứng một bên thấy Yên Lam tỉnh lại, cũng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù bác sĩ nói khả năng tỉnh dậy của Yên Lam rất lớn, nhưng đã qua mấy ngày nay mà cô vẫn hôn mê, bọn họ đều không dám cam đoan. Thêm một ngày cô chưa tỉnh, bọn họ thêm một ngày lo lắng. Anh hiểu điều đó, lại càng hiểu tâm tình Thế Phong bây giờ. Thế Phong thích cô, anh không phủ nhận, anh cũng thích cô. Nhưng cái tình cảm này có thật sự là thích không,

đâu có gì nghiêm trọng như vậy, mọi người thật biết bé xé ra to mà. Ai nói như thế? Chị à, chị hôn mê mấy ngày rồi đó. Ngay cả bác sĩ cũng nói rất nghiêm trọng. Em rất sợ, chỉ sợ chị không tỉnh lại giống như ba mẹ. Câu cuối, giọng Yên Chiết có vẻ trùng xuống nghẹn ngào. Nhìn dáng vẻ đáng thương của em trai, hốc mắt Yên Lam bất giác cũng đỏ hoe. Xin lỗi, Tiểu Chiết, chị xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Thấy hai người cứ chị một câu, em một câu, nước mắt lưng tròng nhìn nhau, ông ngoại thế phòng lên tiếng. Được rồi, hai chị em cháu cũng không cần đau lòng quá. Tiểu Chiết xem, bây giờ không phải chị cháu rất tốt sao, không cần buồn bã làm gì. Tiểu Chiết à, em xem chị rất khỏe đấy thôi, chị không việc gì rồi, em đừng như vậy nữa. Vui lên đi, bệnh của em không được kích động quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Yên Lam một tay lau nước mắt, một tay xoa xoa má Tiểu Chiết cười cười. Yên Chiết cũng nhoẻn miệng, trông vô cùng đáng yêu, ôm chặt lấy Yên Lam. Cận Thế Phong, tôi đã tìm được nơi ẩn náu của Tô Lanh. Lam Lam sao rồi, tỉnh chưa tỉnh chưa? Chưa thấy người đã thấy tiếng, dường như đó là tác phong của Trần Mạt. Cửa phòng bệnh vừa mở, Trần Mạt lao nhanh vào. Trời ơi, Lam Lam, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi. Cậu khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Nhìn thấy Yên Lam ngồi trên giường, Trần Mạt toét miệng hỏi hàng loạt. Không sao, mình rất khỏe. Vậy là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Trần Mạt thở vào nhẹ nhõm, cười hi hi ha ha bên cạnh Yên Lam. Mạt Mạt, cậu vừa nói tìm được Tô Anh cái gì vậy? Chị ấy đi đâu à? Yên Lam nghi hoặc nhìn Trần Mạt hỏi. Sao vậy? Cậu không biết gì hả? Tô Anh cho cậu uống ly nước kia xong là mất hút luôn. Lúc cậu bị trúng độc khí ga đưa vào viện, bác sĩ nói trước đó cậu đã uống thuốc ngủ rồi. Cậu đừng nói, thuốc là do cậu tự uống đấy nhé. Hẳn là chị ta làm rồi. Sao chị ấy phải làm vậy? Trước đây mình và chị ấy đâu có quen nhau đâu. Cho nên trước mắt phải tìm ra chị ta đã. Tìm được rồi sẽ biết rõ ngọn nguồn. Cậu yên tâm đi. Trần Mạt ở một bên động viên. Không cần, người đã tìm thấy, còn mang về đây rồi. Sở Thành Minh đột ngột lên tiếng ngoài cửa. Đi sau Sở Thành Minh còn có Sở Thiên Võ. Sở Mặc Hàm nhất thời kinh ngạc nhìn ông và cha mình đang thong dong đi vào. Phòng bệnh nhỏ lập tức trở nên chật chội, có người tới thăm bệnh cả trong và ngoài ý muốn. Sở Thành Minh đến là điều nằm trong suy đoán của Thế Phong, nhưng ngay cả chủ tịch tập đoàn Sở Thị, Sở Thiên Võ cũng có mặt ở đây thăm Yên Lam là việc không ai nghĩ tới. Lam Lam, cháu tỉnh rồi à? Thấy Yên Lam đang ngồi trên giường, Sở Thành Minh kích động lao đến, hai mắt đỏ hoe cầm lấy tay Yên Lam. Vâng, cháu tỉnh rồi, cháu xin lỗi vì để ông phải lo lắng ạ. Yên Lam áy náy nhìn Sở Lão Gia Gia. Không, nha đầu này, để cháu chịu cực khổ, phải là ta xin lỗi cháu mới đúng. Nghe Sở Thành Minh nói, Yên Lam cảm thấy có chút buồn cười, có phải ông lo lắng quá rồi không? Sở Gia Gia à, ông khách khí với cháu quá rồi, đây là chuyện của cháu, có người muốn hại cháu, ông làm sao biết được nên chuyện này không liên quan đến ông xin lỗi cháu làm gì ạ? Yên Lam tự nhiên trả lời. Không khách khí, không khách khí, chúng ta là người một nhà mà. Sở Thành Minh cười ha ha bên cạnh. Yên Lam có chút buồn bực nhìn Sở Lão Gia Gia, sao lại người một nhà, một chút huyết thống cũng chẳng có. Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Yên Lam ngẩng đầu nhìn Sở Thành Minh. Sở Lão Gia Gia, ông nói Tô Anh thế nào? Ông tìm được chị ấy rồi sao? Sao chị ấy lại muốn hại cháu? Việc này cháu cứ yên tâm giao cho chúng ta ắt biết cách xử lý. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn nói chuyện gia đình thôi. Sở Thành Minh ân cần nhìn Yên Lam nói. Chuyện gia đình? Yên Lam nghi hoặc nhìn Sở Thành Minh rồi nhìn Cận Thế Phong. Sở Lão Gia Gia và cháu có chuyện gia đình nào muốn nói ạ? À? Nói chuyện bà nội cháu. Không đợi Yên Lam lên tiếng thắc mắc thêm, Sở Thành Minh run run đặt một hộp trang sức xuống trước mặt Yên Lam. Cái hộp này Yên Lam cầm lên chăm chú ngắm nhìn. Chẳng phải là hộp nữ trang bà tặng cho cô đó sao? Yên Lam lại mở hộp ra, toàn bộ những tấm ảnh lần trước vẫn còn, khuôn mặt người thanh niên trong ảnh và Sở Lão Gia Gia trước mặt có phần tương tự nhau. Trong lòng Yên Lam nảy lên một loại cảm giác quỷ dị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhà đầu này ta thật sự là ông nội của cháu, là ông nội thân sinh của cháu. Sở Thành Bình mắt mũi đỏ hoe, kích động nhìn Yên Lam khiến cổ khiếp sợ không thôi. Đúng là Sở Lão Gia Gia và người trong hình rất giống nhau, khiến trong lòng cô cũng có không ít nghi vấn. Thế nhưng lời nói của Sở Thành Minh có ý gì, nhất thời làm cho cô ngây ngẩn cả người, chuyện gì đang xảy ra không biết nữa. Thấy biểu tình của Yên Lam, Sở Thành Minh vội vàng lấy ra một tấm ảnh chụp thời xưa của mình cùng đôi nhẫn đưa đến trước mặt Yên Lam. Yên Lam nhìn đôi nhẫn, rõ ràng kiểu dáng cùng một bộ với đám nữ trang kia. Người đứng giữa tấm ảnh chụp không khác gì người đàn ông trong hộp nữ trang. Bà nội cô đứng cạnh một người đàn ông, là ông nội cô, giờ phút này lại đang đứng trước mặt cô. Làm sao có thể? Yên Lam không dám tin nhìn những thứ mình cầm trên tay. Ba cháu nói, khi ba cháu sinh ra, ông nội đã qua đời rồi cơ mà, chuyện gì đang xảy ra thế này? Giọng cô có chút nghẹn ngào, chân chân nhìn Sở Thành Minh. Tiểu Lam, là hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi. Sở Thành Minh bi ai trả lời. Hiểu lầm ư? Chẳng phải người đó tên Sở Hàm Vũ sao? Lão Gia Gia, tên ông đâu phải đọc là Sở Hàm Vũ. Yên Lam không tin, kiên quyết nói. Không, Sở Hàm Vũ là tên ta lúc trẻ, sau này mới đổi là Sở Thành Minh. Sau đó, Yên Lam im lặng nghe Sở Thành Minh kể lại một đoạn tình yêu kinh tâm động phách, thật cảm động, thật bi thương mà cũng thật xưa cũ. Hai người yêu nhau bởi vì thân phận địa vị, môn không đăng, hộ không đối, người con gái không được nhà trai chấp nhận, lại còn bị hiểu lầm là phối cao, một bước lên mây, lại xuất hiện một người con gái phù hợp với vị trí con dâu hơn cô. Cô thương tâm mà bỏ đi, cuối cùng chuốc lấy tất cả bi thương đau khổ. Nghe xong chuyện xưa của Sở Thành Minh, Yên Lam cảm thấy không đáng thay cho bà của mình. Cho dù bị phản đối, bị ngăn cản, bà cũng không nên rời bỏ người mình yêu. Chẳng qua cũng chỉ là mây tạm che khuất mặt trăng, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, có chuyện gì mà không giải quyết được đây? Nếu bà của cô kiên trì thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch. Bà nội cũng sẽ không phải cả đời không được gặp lại ông, không phải một mình nuôi bà lớn lên. Bà cô vừa sinh ra cũng không bị mang tiếng là mồ côi cha. Có lẽ bây giờ cô cũng sẽ có một gia đình vui vẻ hòa thuận, sớm tối bên nhau. Nhưng thế sự vô thường, không có gì là nếu hay có lẽ. Lúc trước, cho dù bà nội cô không rời đi, liệu hai người họ sẽ có kết quả tốt không? Sẽ hạnh phúc bên nhau không? Vĩnh viễn cô không thể biết được. Nếu số phận đã an bài thì nên an phận mà chấp nhận thôi. Mọi người trong phòng bệnh đã nghe qua chuyện của Sở Thành Minh một lần, không ai còn kinh ngạc nữa, mà chỉ còn sự thổn thức thương xót. Sở Thiên Vũ lần đầu nghe cha mình kể chi tiết như vậy, ông vừa ngạc nhiên vừa buồn bực. Sở Mặc Hàm yên lặng đứng bên cửa sổ, trên mặt thoáng nét cảm động xót xa. Yên Lam ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Võ, trong trí nhớ về người cha của mình, Yên Lam thấy ông và Sở Thiên Võ có đến 7-8 phần giống nhau, hào hào giống Sở Thành Minh. Vì Sở Thành Minh kết hôn muộn, tuổi của Sở Thiên Võ cũng không quá lớn, khiến Yên Lam có cảm giác như người cha đã mất của mình còn đang hiện hữu trước mặt cô, càng khiến cho cô tin tưởng Sở Thành Minh là ông nội của mình. Suy nghĩ nửa ngày, Yên Lam mới tin tưởng lời nói của Sở Thành Minh. Có lẽ từ sâu trong thâm tâm cô vẫn hẳn mong mình và Tiểu Triết có một mái ấm để sum vầy. Nên khi nghe Sở Lão Gia Gia kể lại câu chuyện, cô cảm thấy một thứ cảm giác thân thuộc, cảm giác của gia đình xuất hiện, liền tin tưởng Sở Thành Minh là ông nội của mình. Sở Thành Minh kích động nhìn Yên Lam, có chút mong chờ. Nhà đầu ngoan, gọi một tiếng ông nội đi, được không? Vâng. Ông nội. Yên Lam vừa gọi xong, Sở Thành Minh thật sự vui mừng hạnh phúc, không sao tả xiết, nước mắt không kìm nén được, chảy dài trên khuôn mặt. Tốt, cháu gái ngoan của ta. Yên Lam ngượng ngùng mỉm cười, lại nhớ ra có lẽ ông chưa biết Tiểu Chất cũng là cháu nội của mình. Bèn lên tiếng gọi Tiểu Chất đến bên cạnh, nói với Sở Thành Minh. Ông nội, đây là em trai cháu, cũng là cháu nội của ông. Sau đó, cô quay sang nắm tay em trai mình, thâm tình bảo cậu gọi hai tiếng ông nội. Tiểu Lam, việc này ông biết, lúc cháu chưa tỉnh dậy, hai ông cháu ta đã nhận nhau rồi.

người thân không còn ai. Tôi tuổi nhỏ sức yếu mà cũng phải nai lưng ra làm việc để kiếm từng đồng để chữa bệnh cho em. Lúc chúng tôi cùng cực đau khổ thì cô lại có thể hạnh phúc mà tươi cười. Cổ đáng chết. Đây là nguyên nhân chị hại Lam Lam sao? Thế Phòng lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí mang theo tia rét buốt, dường như khiến mọi người ở đây run lên. Không sai. Tô Anh mặc dù run rẩy cực độ trước lời nói của Thế Phong, vẫn thẳng sống lưng mà trả lời anh. Bởi vì ghen tị nên đi hại người, nên có thể cướp đi sinh mạng của người khác. Đừng có viện cớ. Lam Lam là một người con gái thiện lương, cô ấy đáng được sống hạnh phúc. Thì sao? Chị oán than ông trời bất công ngư? Tại sao không ngưỡng lại chính mình đi? Chị xem chị đã làm những gì, dựa vào cái gì mà được hạnh phúc hả? Đối với sự chất vấn của Thế Phong, Tô Anh nhất thời cứng họng. Sao vậy, không biết nói gì nữa sao? Trần Mạt ở một bên bức xúc lên tiếng. Phải, tôi thừa nhận y làm tốt đẹp giống như một thiên thần. Nhưng thiên thần thì sao? Xã hội này vô cùng đen tối, không phù hợp để cô ta tồn tại. Tôi chỉ không muốn cô ta bị nhiễm bùn thôi. Thiên thần tốt nhất nên về với thiên đình của mình đi. Tô Anh nhìn chằm chằm Yên Lam, những lời nói ngông cuồng khiến người khác không thể tin được. Thiên đường, đen tối, chuyện đó không đến lượt chị lo đâu. Nói như chị thì chị đang làm chuyện tốt rồi. Thế Phong mỉa mai. Đúng vậy, tôi không sai gì hết. Lúc này cô ta dường như đã trở nên điên cuồng. Chỉ chị biết chị có em gái bệnh tật, có bao giờ chị nghĩ làm cũng có em trai chưa? Em trai cô ấy từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bệnh tim bẩm sinh, cô ấy cũng phải cực nhọc vì em trai mà kiếm tiền thuốc thang. Nếu cô ấy không còn, chị nghĩ xem cậu ấy sẽ thế nào? Vừa nói, Thế Phong vừa kéo Yên Chiết đến trước mặt Tô Anh. Chị xem, đây là em trai cô ấy. Thiếu chút nữa, chị làm cậu ấy mất đi một người thân duy nhất của mình. Chị quá ích kỷ, dựa vào cái gì mà chị có quyền định đoạt sinh mạng người khác? Thế Phong lớn tiếng hơn, khiến Tô Anh có chút giật mình. Cái gì? Tô Anh không tin nhìn Yên Chiết. Em trai thì sao? Cũng không thể so với hoàn cảnh của tôi. Chị nhầm rồi, Yên Chiết nói. Cha mẹ tôi qua đời từ lúc tôi còn rất bé. Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Chị tôi để chữa khỏi bệnh cho tôi đã nếm qua bao khổ sở, làm sao chị biết? Chúng tôi nằm gai nếm mật bao năm. Nếu chị biết, chị cũng không nghĩ vậy. Chỉ có chị bất hạnh thôi sao? Thế giới này người bất hạnh rất nhiều. Những chuyện chị gặp phải chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi. Yên Chiết vô cùng kích động, Thế Phong phải giúp cậu vỗ nhẹ lưng cho Nhuận Ký. Nghe xong những lời nói thật lòng của Yên Chiết, Tô Anh bất giác bình tĩnh lại. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà cô nói người khác? Người bất hạnh không phải chỉ có một mình cô. Nói trắng ra, có lẽ cô ghen tị với Yên Lam. Ghen tị cô ấy, tất cả đều tốt đẹp, khiến mình trở nên bất hạnh và hèn mọn. Nói đi, có phải có người sai cô làm vậy không? Giữa phòng bệnh, đột nhiên Sở Thành Minh lên tiếng hỏi. Ông không tin bởi vì lý do nực cười này mà cô ta xuống tay với Yên Lam. Không, không có. Tô Anh giật mình, bối rối trả lời. Nhìn Tô Anh hướng mắt, khiếp sợ về phía mình, ông nói tiếp. Cô mới đến cận gia làm việc vài ngày, không thể có khả năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Chuyện này chắc chắn cô đã chuẩn bị trước. Cô hiểu rõ cận gia, ngay cả đường lùi cô đều tính toán cả rồi. Trước đó cũng không hề quen biết Lam Lam. Rốt cuộc ai chống lưng cho cô, hả? Tô Anh nhìn Sở Thành Minh, đúng là gừng càng già càng cay, có thể nhìn thấu có người sai cô làm việc này. Triệu Ngọc Văn, đúng không? Trần Mạt đột nhiên xen vào. Tô Anh trợn to mắt nhìn về phía Trần Mạt, dường như không dám tin. Thái độ của ả làm Thế Phong đen sắc mặt. Quả nhiên là cô ta, Triệu Ngọc Văn. Vì sao cô ta muốn làm vậy? Một lần vì Lam Lam xin cho, tôi đã bỏ qua không truy cứu. Thật không ngờ cô ta không những biết ơn, lại còn làm tổn thương Lam Lam một lần nữa. Đáng chết. Xem đi, tôi đã nói mà, lần trước đừng có tha cho cô ta. Các người còn không nghe, bây giờ thấy hậu quả chưa? Đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, càng ngày càng quá đáng.

rõ ràng câu trả lời của ông không đủ sức thuyết phục. Đương nhiên là thật rồi, còn bé này, ngay cả ông mình cũng không tin. Sở Thành Minh nhíu nhíu mi tâm. Không, không, ông à, ông nói gì thì chính là thế đấy. Đây là lá thư bà nội để lại cho ông ạ. Nói xong, cô đưa bức thư đến trước mặt ông. Sở Thành Minh run rẩy nhận lấy bức thư, nhìn dòng chữ. Thư gửi Sở Hàm Vũ. Kích động chảy nước mắt. Không sai, đây là nét chữ của Yên Nhi. Đúng là thư Yên Nhi để lại cho ta rồi. Nhìn lá thư trong tay mình, Sở Thành Minh vội vàng muốn mở ra xem, nhưng lại có chút hoang mang, do dự. Ông sao vậy? Yên Lam nhìn Sở Thành Minh, dường như nhìn thấu tâm tư ông. Ông sợ à? Đột nhiên, ông không biết nên đối mặt với chuyện năm xưa thế nào. Nếu trong bức thư có thêm chuyện gì, ông e là ông không chịu được nữa. Nhưng thời gian qua, không phải ông đều canh cánh chuyện này trong lòng sao? Ông thực sự không muốn biết vì sao năm đó bà nội lại bỏ ông ra đi sao? Nhìn sắc mặt Sở Thành Minh có chút thay đổi, Yên Lam tiếp tục. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, người cũng đã khuất rồi ạ. Ông dứt khoát đối mặt một lần đi rồi buông bỏ để sống cho thanh thản. Là thật sao? Như vậy có thể giải thoát sao? Sở Thành Minh thì thào tự nói. Ông à, chẳng lẽ ông thực sự không dám nhìn? Vậy tại sao trước đây ông lại khẩn trương muốn xem thư như vậy ạ? Không phải thật sự muốn biết bà nội muốn nói gì với ông sao? Yên Lam từng bước ép hỏi. Được rồi, mặc kệ thế nào, không thể trốn tránh thì đối mặt thôi. Sở Thành Minh kiên định hạ quyết tâm. Ngón tay có chút run rẩy, chậm rãi xé phong thư, nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy. Hàng Vũ thương yêu, thứ tha cho em, ra đi không từ biệt. Em rất muốn cùng anh sống bên nhau cả đời. Đối mặt với sự cự tuyệt phản đối của người nhà anh, cũng như nỗi khó xử của anh, em vẫn có thể kiên cường đứng bên cạnh anh, là bởi vì em yêu anh. Nhưng anh có biết không, người nhà anh đến tìm em, họ nói em mưu toan sắp xếp, muốn một bước thành Phượng Hoàng, muốn sở hữu tiền tài địa vị của anh. Lúc chúng ta quen nhau, em không hề biết anh lại là một thiếu gia nhà giàu như vậy. Họ không nghe em giải thích, nhất nhất nói rằng em không biết xấu hổ dụ dỗ anh. Tất cả những lời nói như dao nhọn đó chĩa vào tim em, xoáy lòng em tan nát. Nhưng em vẫn muốn ở bên anh, âm thầm nếm chịu uất ức đau thương. Sự đời đúng là trớ trêu. Đến khi em hạ quyết tâm đi theo anh đến cùng, em lại biết anh đã có vị hôn thê. Người ta nói anh chỉ muốn chơi đùa với em nên mới không cho em biết thân phận thực sự của mình. Lúc em biết điều đó, anh có hiểu được em đau đớn cỡ nào không? Vì sao anh lại lừa gạt em như thế? Khi đó em chỉ nghĩ được một lý do duy nhất. Có lẽ người nhà anh nói đúng, anh chỉ là có tiền gặp thời thì chơi. Em không muốn, thật sự không muốn tin những gì chúng ta đã trải qua trước giờ đều là lừa dối, đều là anh gạt em. Em tìm anh, muốn hỏi anh đó có phải sự thật không? Có phải hay không anh lừa dối em? Anh đã có vị hôn thê, chúng ta cãi nhau, không phải em không muốn nghe lời giải thích, mà em không dám nghe. Em rất sợ những gì anh nói sẽ làm cho em hồ ngôn loạn ngữ. Như vậy, em sẽ rất khổ sở thương tâm. Em biết, em không tin anh, làm cho anh đau khổ. Đêm đó anh không về. Đó là lần đầu tiên anh không về nhà. Cả đêm hôm đó em rất sợ, sợ anh gặp chuyện gì không may. Một đêm không ngủ nổi. Sáng hôm sau anh trở về, mặt mũi hốc hác lắm, mắt đỏ hoe, cứ vậy ôm chặt em mà nói câu xin lỗi. Hết một lần, lại lặp lại một lần nữa. Anh nói vị hôn thê kia là người nhà anh sắp xếp thôi. Anh không hề biết cô ấy, cũng không thích cô ấy đâu. Anh nói người anh yêu chỉ có một mình em. Anh nói cả đời này sẽ không lấy ai ngoài em. Vợ của anh chỉ có thể là em. Giờ phút ấy em đã quyết định, bất kể anh nói gì, em sẽ tin tưởng vô điều kiện, sẽ không nghi ngờ. Em tin anh thật sự yêu em. Khoảng thời gian hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, nhưng em thấy vô cùng mãn nguyện. Lúc em phát hiện mình có thai, em rất vui mừng. Đó là kết tinh tình yêu của chúng ta mà. Em rất muốn nói ngay với anh. Anh nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình ba người thuận hòa vui vẻ. Nghĩ đến đó, em không nhịn được một nụ cười vô cùng ngọt ngào anh ạ. Đúng lúc đó, người con gái ấy đến tìm em, xưng là vợ chưa cưới của anh. Cô ấy rất đẹp, lại môn đăng hộ đối, rất xứng với anh. Cô ấy nói cô ấy rất thích anh, biết anh từ rất sớm, cũng thích anh từ lúc trước, trước cả em. Cô ấy còn nói nếu thật sự yêu anh sẽ không là người cản đường anh. Nghe đến đó em thật sự không biết nên tin ai. Không phải anh nói anh không biết cô ấy sao? Vì sao cô ấy nói từ trước đó đã biết anh rồi, thích anh? Với ai là người nói dối? Em không tin cô ấy. Cô ấy lại nói có thể chứng minh cho em xem. Kết quả thật sự hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Vì sao? Vì sao lại gạt em như thế? Em không dám tin. Anh thích cô ấy, vì sao lại còn vui vẻ ở bên em? Có lẽ ở bên cô ấy anh mới có thể có một hạnh phúc thật sự. Có tiền, có thế, có tình yêu. Em sẽ thành toàn cho anh. Anh có thể vì em mà từ bỏ quyền thừa kế. Vì sao em lại không thể vì anh mà không buông bỏ đoạn tình yêu này của chúng ta? Lúc viết những dòng này, tim em rất đau. Nếu anh không thích em sẽ rời đi, sẽ không để anh nhìn thấy em nữa, cũng coi như là giúp anh đi. Em định để lại bức thư này cho anh, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi. Đã muốn buông bỏ thì nên buông sạch sẽ, không lưu lại gì cả. Bộ trang sức anh tặng em, cho em mang đi. Còn nhẫn, em không có phúc đeo. Để lại cho người vợ danh chính ngôn thuận của anh, cô ấy mới xứng đáng. Em đi rồi, anh ở lại bảo trọng. Em sẽ đi đến một nơi không có anh, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Con của chúng ta, em sẽ nuôi nấng thành người. Anh ở lại, hãy hạnh phúc. Mãi mãi yêu anh, Yên Nhi. Hàm Vũ Thương. Nhiều năm trôi qua rồi, em mới hiểu được, có lẽ năm đó em bị cô ấy lừa gạt rồi. Em phải tin tưởng anh mới đúng. Lẽ ra em phải tìm anh chứng thực. Năm đó chúng ta còn quá trẻ, nông nổi bùng bột, gặp chút khó khăn liền núi bước. Có lẽ tuổi trẻ của chúng ta thiếu quá nhiều dũng khí. Em hối hận năm đó chưa làm gì đã bỏ anh ra đi. Em nghĩ dù anh thích cô ấy thì sao, em cũng có thể tranh cùng cô ấy mà. Vì sao em chưa chiến đã bại rồi? Có phải em quá hèn nhát không anh? Nhưng bây giờ hối hận thì làm gì được đây? Thời gian em không có ở đó, anh cũng có thể quên em rồi. Anh có lẽ cũng đã kết hôn, sinh con cháu đầy nhà rồi chăng? Em cũng thế, con trai chúng ta trưởng thành rồi, nó giống anh như đúc. Mỗi lần thấy con, giống như lại thấy anh trước mặt vậy. Con chúng ta cũng sắp kết hôn rồi đấy. Ở đến tuổi này, em cũng rất vui mừng. Em rất muốn đi tìm anh, nhưng tìm không thấy. Năm đó, em biết anh cố ý đi tìm em, nhưng em lại cật lực lẩn tránh anh. Hiện tại, em lại không tìm được anh nữa rồi. Em không giống anh có gia thế lừng lẫy, huy động được người đi tìm anh. Em chỉ có thể đi trước một bước. Em trở về nơi trước đây hai chúng ta từng chung sống, thủy chung đợi anh một ngày nào đó xuất hiện. Em vẫn muốn nói với anh, em yêu anh, chỉ mong khi em còn sống trên cõi đời này, em biết anh vẫn còn nhớ rõ em. Nhưng anh không đến. Em mong nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ là vợ chồng, cuộc sống hai người bình yên vui vẻ. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Giọng điệu lời lẽ trong bức thư buồn đến tang thương. Ngay sau đó, một giọt nước mắt lăn xuống dưới. Bụp bụp, ông Thanh bên tai không dứt, bức thư ố vàng nhanh chóng ẩm ướt. Thì ra Đây là sự thật mà ông khắc khoải bấy lâu. Sở Thành Minh yên lặng nhìn về phía trước, một khoảng trống rỗng trong đầu. Yên Nhi của ông thật sự hiểu lầm ông rồi. Ông không hề lừa dối cô. Thật sự, ông không có một chút tình cảm gì với người con gái đó. Việc ông và cô ta ở cùng một chỗ cũng chỉ là hiểu lầm do một tay cô ta sắp xếp mà thôi. Ông nội, ông không sao chứ? Yên Âm nhìn thấy bộ dạng của ông mình như vậy, không khỏi lo lắng hỏi han. Bức thư kia nói gì, cô cũng đọc. Năm đó bà cô thật sự rất kiên quyết đến nỗi không phân biệt được đâu là chân tướng sự việc. Bây giờ chuyện gì cũng đã rõ ràng. Năm đó không phải bà không thương yêu ông, mà chính vì yêu ông nên mới không muốn ngăn cản tiền đồ của ông. Rời bỏ ông không phải vì hận mà vì bất đắc dĩ thôi ạ. Ông biết, ông hiểu vì sao năm đó mẹ Thiên Võ luôn nói với ông, vì cô ấy mà Yên Nhi mới rời đi. Sau này bà ấy cũng rất ân hận, dùng tuổi già của mình mà sám hối, sống không có ngày vui vẻ. Lúc nghe bà ấy nói thế, ông cũng rất hận bà ấy rồi. Nhưng chính bà ấy chẳng phải đã tự trừng phạt mình sao? Coi như hết đi, cái gì qua rồi thì hãy cho qua, ông cũng sẽ không cố chấp làm gì nữa. Nghe xong lời nói của mình, Yên La mỉm cười. Ông, rốt cuộc ông cũng nghĩ ra rồi. Tiểu Lam, ông cũng sống đến tuổi này rồi, còn gì mà không buông được. Nếu kiếp này ông và bà nội cháu không có duyên phận, vậy thì đợi kiếp sau đi. Như bà nội con nói, cả đời chỉ đợi một người, cả đời chỉ có hai người làm bạn bên nhau. Sau khi đọc được bức thư đó, Sở Thành Minh đã hiểu ra nhiều điều, cũng liền bắt tay vào chuẩn bị tiệc tùng để công bố chính thức danh phận của Yên Lam. Sau một hồi chúc tụng ầm ĩ khoa trương, tiệc tối bắt đầu tiến hành. Yên Lam là cô cháu gái duy nhất, công chúa duy nhất của tập đoàn Sở Thị, long trọng ngồi chính giữa trung tâm. Nhất thời, các tờ báo lớn nhỏ tranh nhau tường thuật về câu chuyện ly kỳ của cô. Cô bé lọ lem thời hiện đại, cuối cùng cũng được hưởng vinh hoa phú quý. Hết suy diễn tưởng tượng về câu chuyện cổ tích lọ lem xong, lại đến chính thức nhận tổ nhận tông. Yên Lam không có cảm giác vui mừng hay sung sướng, chỉ thấy đờ đẫn, nhìn chính mình đang đứng trên sân khấu hoa lệ. Trước những con người xun xoe nhọt, Yên Lam nhất định không cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng không chân thực. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Yên Lam, Thế Phong ôm nhẹ thắt lưng cô. Sao vậy, Lam Lam, không có hứng à? Yên Lam khẽ lắc đầu. Không, em chỉ cảm thấy mọi chuyện đột ngột quá, không thực tế chút nào. Tự nhiên cho em nhiều hạnh phúc thế, em sợ một ngày nào đó tất cả sẽ biến mất. Không đâu, Lam Lam, đừng lo lắng như vậy. Những thứ này em xứng đáng có được. Lúc trước em cực khổ như thế, những thứ này có thấm vào đâu? Thế Phong ở một bên thâm tình an ủi. Yên Lam mỉm cười, tin tưởng nhìn cận Thế Phong. Xin chào Yên tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật sự không thể tưởng tượng được cô lại là tiểu công chúa của Sở Thị nha. Chúng ta thật đúng là có duyên phận. Nhìn về phía tiếng nói phát ra, thì ra là Ước Hàn. Ước Hàn tiên sinh, lâu rồi không gặp ạ. Yên Lam lễ phép chào hỏi. Trong khi Yên Lam rất khách sáo đáp ứng, Ước Hàn lại nhiệt tình bất thường. Dù sao thì trước đây anh ta cũng rất thích Yên Lam, nhưng công ty bên Mỹ có việc đột xuất, anh ta phải sang đó. Không ngờ lần này trở về lại có một bất ngờ to lớn đợi anh. Thế ra Yên Lam cũng không phải người bình thường, là cháu gái của Sở Thị. Trước anh ta không quan tâm lắm thân phận của cô, nhưng bây giờ biết cô cùng môn đăng hộ đối, nếu kết hôn chẳng phải là rồng thêm cánh sao. Vì vậy vừa nhìn thấy Yên Lam, anh ta vội vàng tiến đến ân cần chào hỏi. Không biết tôi có vinh hạnh mời em khiêu vũ một điệu nhạc không? Dồn cười cười nhìn Yên Lam hỏi. Yên Lam chưa kịp lên tiếng, Thế Phong ở bên đã trả lời. Xin lỗi Dồn tiên sinh, tối nay Lam Lam là bạn nhảy của tôi rồi. Nghe Thế Phong nói, Ước Hàn mới để ý đến anh. Cận tiên sinh, cho dù Yên tiểu thư là bạn nhảy của anh cũng không thể thay cô ấy từ chối tôi được. Anh... Thế Phong đen mặt, khó chịu nhìn Ước Hàn. Ước Hàn căn bản không để ý đến sắc mặt của ai đó, mang ánh mắt hy vọng nhìn thẳng Yên Lam chờ đợi. Thật xin lỗi, John tiên sinh, tôi đã đồng ý với Thê Phong làm bạn nhảy của anh ấy, thì không thể nhảy với anh được, mong anh thông cảm ạ. Yên Lam nhìn Ước Hàn, khéo léo từ chối. À, thì ra là vậy. Không sao, tôi sẽ tìm một bạn nhảy khác vậy. Thật tiếc. Ước Hàn bày ra bộ dạng tự nhiên, cười cười xoay người bước đi. Sở Thành Minh đứng bên cạnh, chứng kiến một màn xảy ra, lên giọng trêu chọc. Cận tiểu tử này, cháu phải cố gắng lên, nhất đầu nhà chúng ta được rất nhiều người theo đuổi đó. Nghe thấy ông nội trêu chọc, mặt Yên Lam không khỏi đỏ lên. Ông thế nào lại có mấy trò bát nháo này vậy? Ông à, ông nói linh tinh gì vậy à? Không đúng sao, chẳng lẽ ông nói sai rồi? Sở Thành Minh chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu, cười tinh quái. Ông à, ông yên tâm, cháu sẽ không để cho kẻ nào cướp đi Lam Lam đâu. Thế Phong ở bên cạnh, siết chặt vòng tay đặt ở thắt lưng Yên Lam thì son sắt. Ông à, nghe xong lời nói thâm tình của Thế Phong, Yên Lam mặt đỏ ửng, quyết giấu mặt trong lòng Thế Phong, không chịu ra ngoài. Được rồi, ông không nói nữa. Kẻo cháu gái ông lại ngượng. Sở Thành Minh vui tươi hớn hở thấy rõ. Từng ngày cứ nhẹ nhàng vui vẻ như vậy trôi qua, nhưng Yên Lam vẫn không nhịn được, tò mò hỏi Cận Thế Phong. Thế Phong, mọi người xử lý Tô Anh và Triệu Ngọc Vân thế nào rồi? Như lời em nói thôi, giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta không cần nhúng tay làm gì. Thế Phong bình tĩnh trả lời. Thế em gái của Tô Anh thì sao? Yên Lam lại hỏi. Anh cho cô ấy tiền chữa bệnh, đợi chữa hết bệnh thì tìm một cô nhi viện đưa vào. Giọng điệu Thế Phong nghe có vẻ không có chuyện gì. Yên Lam không biết hỏi thế nào nữa, đành trầm mặc. Còn có một việc em không thể nào tưởng tượng được đâu. Thấy Yên Lam có chút thử thẫn, Thế Phong khéo léo chuyển chủ đề. Chuyện gì mà em không biết nữa đây? Tất nhiên là có. Bạn tốt của em, trợ lý của anh, họ sắp kết hôn rồi. Thế Phong cố ý nói từng từ. Cái gì cơ? Thật sao? Yên Lam vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Tuần Viễn còn nói với anh xin nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật mà. Thế Phong khẳng định. Hừ, mặt mặt đáng ghét, kết hôn cũng không thèm báo em một tiếng. Nghe thấy Thế Phong một mực khẳng định, Yên Lam vô cùng tức giận. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Yên Lam nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia, tiếng Trần Mạc oan oang. Lam Lam, mình sắp kết hôn rồi, còn không mau chúc mừng mình đi. Hừ, mặt mặt, mình ghét cậu, mình đang rất tức giận đây nha. Cậu kết hôn, thế mà dám không nói trước cho mình biết. Yên Lam làm bộ tức giận chất vấn. Ôi, mình xin lỗi mà, mình không cố ý, mình chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi. Đừng tức giận nha, mình còn muốn cậu làm phù dâu cho mình nữa. Sao? Là cậu nói đây nhé, mình sẽ làm phù dâu cho cậu, mình sẽ là phù dâu xinh đẹp nhất. Yên Lam cười hắc hắc, sùng sướng nói. Còn nữa, chúc mừng cậu, nhanh như vậy đã được mong muốn rồi. Trần Mạt cười hi hi ha ha bên kia một lúc, sau đó mới trả lời Yên Lam. Được rồi, cảm ơn cậu, quyết định thế nhé, mình còn có việc thì nói chuyện sau nha. Cúp điện thoại, Yên Lam hưng phấn nhìn Thế Phong. Thế Phong, Mạt Mạt kết hôn, muốn em làm phù dâu, em đồng ý với cô ấy rồi, anh đừng phản đối em nhé. Em làm phù dâu? Thế Phong nhíu nhíu mày thốt lên. Anh cũng đi cùng em. Anh sợ lúc Yên Lam ở tiệc cưới của Trần Mạt lại có kẻ tán tỉnh cô, cho nên anh nhất định phải giám sát chặt chẽ, kẻo lại hối hận. Sao cơ, anh cũng đi ư? Giật mình thật, Thế Phong mà lại nói sẽ tham gia đám cưới Trần Mạt. Sao, anh không được đi à? Thế Phong đen mặt. Không phải, mà là em thấy ngạc nhiên thôi. Yên Lam giải thích. Dù sao Tổn Viễn cũng là trợ lý đắc lực của anh, đường đường là chủ tịch, sao có thể không tham gia được? Thế Phong không nói lý do thật sự của mình, là ngăn chặn những kẻ đáng ghét vây quanh cô. Được rồi, nhưng em nhắc anh trước, lúc đó có rất nhiều người, anh đừng có mà tức giận hay khó chịu. Em yên tâm, không có chuyện đó đâu. Thế Phong cam đoan. Cốc cốc cốc, Yên Lam đứng bên ngoài gõ cửa phòng Thế Phong. Mới sáng sớm, Thế Phong nơi có làm việc làm. Ở một mình trong phòng, còn bảo cô đừng vào quấy rầy, không biết Thế Phong đang làm cái gì nữa. Thế Phong, anh xong chưa? Mau lên, cậu chúng ta muộn mất. Yên Lam đứng ngoài cửa nói vọng vào. Đợi nửa ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Yên Lam vươn tay định đẩy cửa vào, đột nhiên cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Cô đứng không vững, liền lao vào lồng ngực Thế Phong, hai bàn tay bất giác tỉ trên ngực anh. Hơi thở ấm áp trơn vờn xung quanh khiến Yên Lam nhất thời mê muội, bất động trong lòng Thế Phong. Sao vậy bảo bối? Sáng sớm đã nhớ anh như vậy rồi à? Trên đầu Yên Lam chuyển đến giọng nói mang theo ý cười của Thế Phong. Lúc này Yên Lam như mới tỉnh mộng, khẽ đẩy người Thế Phong, rút tay về, khuôn mặt lại nhanh chóng đỏ ửng. Thế Phong, anh đang làm cái gì vậy? Không chuẩn bị, đi sẽ muộn đó. Anh xong hết rồi, chỉ còn thay quần áo nữa là đi được. Nói xong, Thế Phong mỉm cười, quay người bước vào phòng. Không còn cách nào khác, Yên Lam đành đứng ở cửa chờ anh. Trong lòng cô suy nghĩ nhiều chuyện, thật sự là thấy vui mừng cho Mạt Mạt. Cuối cùng, có bao trắc trở, họ lại về với nhau. Chìm sâu trong suy tư, Yên Lam không chú ý đến Thế Phong đang đến gần. Đến khi có một bàn tay hua hua trước mặt, cô mới sực tỉnh. Thế Phong, anh chuẩn bị xong chưa? Ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, Yên Lam không thốt lên lời. Oa, Thế Phong, thật sự rất đẹp trai. Ngẩng đầu, Yên Lam phát hiện Thế Phong đã thay quần áo, đầu óc rất chỉn chu, thật lòng khen ngợi. Nhưng mà... Yên Lam khẽ nghiêng đầu nghi hoặc. Thế Phong, anh ra ngoài làm tóc khi nào vậy? So với trước đây, đẹp hơn rất nhiều. So với trước đây đẹp hơn rất nhiều, Thế Phong nhíu mày. Trước đây anh rất khó coi sao? Không phải, trước đây cũng đẹp, nhưng bây giờ còn đẹp hơn ấy. Yên Lam vội vàng bổ sung. Không nói thêm gì nữa, Thế Phong vuốt cằm nhìn Yên Lam đánh giá từ trên xuống dưới. Lam Lam, em thì sao? Định mặc thế này đi à? Nhìn cô xem, chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu hồng thật bình thường. Tất nhiên là không rồi, em là phù dâu mà, lát đến đó em còn thay y phục nữa. À, anh chuẩn bị cho em thứ này. Nói xong, anh đưa đến trước mặt cô một hộp quà thiết kế tinh xảo. Đây là cái gì vậy anh? Yên Lam bối rối nhận chiếc hộp. Cẩn thận mở ra, Yên Lam kinh ngạc kêu lên. Lễ phục đẹp quá, anh chuẩn bị từ bao giờ thế? Em hỏi làm gì? Không phải vừa kêu không còn thời gian sao? Thay đồ nhanh lên. Vừa nói, Thế Phong vừa đẩy Yên Lam cùng chiếc hộp vào trong phòng. Chờ Yên Lam thay xong quần áo, Thế Phong lại đánh giá lại một lượt, vô cùng hài lòng với bộ y phục mình đã chọn. Sau đó anh lập tức giữ chặt lấy Yên Lam, ấn cô ngồi xuống ghế. Một đám người không biết từ đâu vây xung quanh. Không chờ cô thắc mắc những người này là ở đâu, là ai, họ đã luôn tay luôn chân hành động. Làm tóc, trang điểm, thì ra là Thế Phong gọi nhà tạo mẫu đến. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mới sáng sớm mà Thế Phong đã chỉn chu tóc tai đẹp đẽ đến vậy. Hóa ra là được người ta phục vụ tận nhà. Một lát sau, các công đoạn cũng hoàn thành. Này thì tóc vấn, này thì phấn son. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, Yên Lam nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, kinh ngạc không nói ra lời. Đây có phải là Yên Lam cô không thế? Tuy rằng bình thường cũng có thể xem như xinh đẹp, nhưng so với hình ảnh trong gương vẫn còn khác một trời một vực. Trong gương, người con gái mới xinh đẹp, tào nhã làm sao, cao quý mà vẫn gợi cảm. Váy màu lam mềm mại, khoe ra hết thảy đường cong lung linh cần có. Tà váy xẻ một đường sâu lộ ra đôi chân thon dài cùng bắp đùi nõn nà. Đôi giày cao gót màu đen, đế giày trong suốt như nước. Dây cài in vào làn da trắng ngần, càng nổi bật hơn. Đôi môi đỏ mọng, mỗi lần mỉm cười, ánh mắt như có sóng nước long lanh. Muốn quyến rũ, có quyến rũ. Muốn gợi cảm, có gợi cảm. Trời ơi, đây là cô sao? Hết tập 18. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.